Mời các bạn nghe chuyện Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương thuộc thể loại truyện ngôn tình huyền huyễn qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1. Ta là một áng mây thần tiên cưỡi trong truyền thuyết. Trong năm trước lúc bay qua điện Nguyệt Lão thì ông già nát rượu bỗng dưng nổi hứng, khẽ chạm vào người ta để ta hóa linh. Sau khi tỉnh rượu, Nguyệt Lão vuốt râu tự biện bạch rằng: một áng Tường Vân có tiên duyên, từ nay về sau tên ngươi là Tiểu Tường Tử. Lúc ấy ta quá ngây thơ, không nhận ra cái tên này có gì bất thường, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Từ đó ta mang phận là nữ nhi, đột một cái tên thái giám, trở thành linh đồng của lão già trong điện Nguyệt Lão. Mỗi ngày lão cho ta 3 bữa, thêm ít tiền để mua rượu hay đồ ăn vặt, sai ta trông đống tơ hồng rối tung trong điện thay mình. Ngày qua ngày, bất giác ta làm công cho lão được 100 năm. Ta nghĩ ngày tháng sau này của mình cũng sẽ ngồi trước điện Nguyệt Lão, đếm từng áng Tường Vân chậm chậm lướt qua. Nhưng không biết bao nhiêu người đi trước đã nói với ta rằng một câu chuyện nhạt nhẽo sẽ làm mất thời gian của độc giả. Vì thế ta đã không phụ sự mong mỏi của mọi người. Hôm đó, một tên tiểu tử thối hệt như cơn ác mộng không biết rơi từ trên cửu trùng thiên ca bao nhiêu xuống, đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện Nguyệt Lão, phát ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày ta co bóp rồi xả hơi. Ta đang thiêu thiêu ngủ, lim dim liếc hắn vài lần. Chàng thiếu niên áo đỏ chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ, nhìn thẳng mắt ta rồi lập tức phát cáu: nhà đầu ngốc kia, người cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay sao? Ta bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra, tròn mắt nhìn hắn chòng chọc: không phải ngươi được ra rồi đấy à? Tức tối, lườm ta một cái. Vừa đứng dậy, hắn phủi bộ áo hoa trên người, vừa nhìn ta khinh khỉnh: vừa nhìn đã biết ngươi là thị nữ của phủ Nguyệt Lão, nghèo kết xác, đúng là cái đồ không có mắt. Ta mệt mỏi ngáp một cái, đổi sang tư thế ngồi dựa vào bậc thềm thoải mái hơn, ngoái tai nói: dí mắt thì không có, nhưng dái tai thì đầy, ngươi xem đây. Nói xong, ta búng cái gì đó trên ngón tay đi. Tên ấy ghê tởm nghiêng người né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm: chủ nhà nghèo kết xác, quả nhiên nuôi con tì cũng nghèo kết xác. Tuy ta bình thường không thích lão già mê uống rượu trộm kia, nhưng dù gì lão cũng là ông chủ của ta, cho ta ăn uống mấy trăm năm nay, kể ra bề ngoài cũng là người nhà. Người nhà có thể ghét nhau, nhưng không cho phép người ngoài nói xấu nửa câu. Ta nhào mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói: nghe nói người của phủ Mão Nhật Tinh Quân ai nấy biết cách làm đỏm, mặt thì như gái, đã thế 12 chàng đồng tính trong phủ, chàng này còn đẹp hơn chàng kia, khiến thiên giới lung linh biết bao. Ta vốn là không tin, nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc thực đúng là cho con tì nghèo kết xác được mở rộng tầm mắt đấy. Ta nhìn chòng chọc thẳng vào nhóc đang tức xanh mặt, cười đắc ý: à, dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy? Láo xược. Hắn phẩy tay hóa khí thành hình, một roi dài quất mạnh tới. Tuy bình thường ta lười, không thích làm gì, nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt, ta chăm chỉ tu luyện. Mấy trăm năm trôi qua, tiền pháp của ta coi như được ti tí, đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được. Có điều lán đột nhiên ra tay, ta không đề phòng, cái quạt tròn đưa ra cản đòn bị quất nát bươm. Ta sửng sốt. Vật giá trên thiên giới không cao, nhưng lão Nguyệt cực kỳ ki bo. Tiền tiêu vặt của ta mua mấy hữu rượu đã chẳng còn bao nhiêu. Cái quả tròn này là tiền ta gom góp mấy chục năm, xin chức nữ mãi nàng mới chịu bán cho ta. Ta chưa ngắm nghía mấy ngày, thế mà tên khốn kia dám làm rách ư? Ta không biết cảm xúc sục sôi trong lòng này rốt cuộc là buồn hay giận hay là xót của, chỉ biết hôm nay nhất định phải lột quần tên nhãi kia, đánh một trận mới xả được cục tức này. Thế là ta giắn tay áo, buộc cái đống tóc trăm năm chẳng buồn vấn một lần lên đỉnh đầu. Vừa buộc vừa nói: này, ngươi lại đây, cho hai sự lựa chọn. Hắn cầm roi trong tay khinh khỉnh nhìn ta, khóe miệng nở nụ cười trông là muốn đánh. Vỗ đống tóc đã buộc chặt, ta đứng trên bậc thềm trước điện Nguyệt Lão. Một, đền tiền. Hai, lấy thân chuộc tội đi. Tên đấy cười lạnh: ngươi là cái thá gì? Ta bẻ tay răng rắc: ta đã đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám, run sợ đi chàng trai. Tên đấy nhớn mày rất chi kinh ngạc với sự phản kháng dũng cảm. Một thị nữ nho nhỏ chỉ có mấy trăm năm tu vi mà dám ra vẻ với ông đây, gan đấy. Còn chưa nói hết, ta làm phép khiến tấm thảm mây dưới chân hắn trở nên nhớp nháp như vũng bùn, khiến hai chân hắn bị lún sâu vào đấy. Đến ấy hơi ngứa người, nhưng lúc hắn chưa tỉnh táo, ta nhẹ nhàng nhe hàm răng trắng bóc, sau đấy dồn sức đánh mạnh vào ngực hắn. Tên này vô cùng hoảng sợ, nhưng chân bị ghìm chặt không thể động đậy. Ta níu vai hắn cười, thịt thơm quá. Thế rồi không do dự, cắn choán một cái. Quả thực pháp lực của hắn ta rất kém. Các vị tiên ở đây cứ hỏi tí tu vi ngàn năm vạn năm, có lẽ ta còn không bằng mẩu vụn. Dùng pháp thuật đánh người ta có khác gì gãi ngứa đâu. Thế nên ta chẳng thèm phí sức đi đấu làm cái gì. Và lại ở đây có thiên quy, tên đó không thể giết ta, ta cứ cho hắn đổ máu trước đá. Người hắn căng cứng, ta dồn sức. Hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ, quên cả dùng pháp thuật, túm tóc ta kéo ra sau. Mớ tóc vừa buộc tử tế, giờ rối bù, ta vẫn ôm chặt eo hắn quyết không có buông. Này, ngươi là cầu yêu đấy à? À không, ngươi là rùa, còn rùa thối tha, nhà ra đi. Thế rồi ta nói với hắn, giọng ngọng líu lô. Thực ra bình thường ta thấy mình là một tiểu tiên tốt bụng. Nếu thằng nhãi này không khiến mấy mươi năm tích cóp của ta đổ xuống sông xuống bể, ta đã không cương quyết đòi phải trái với hắn như vậy. Vật nhau một lúc, nước miếng bắt đầu mất kiểm soát trào ra ngoài. Chẳng mấy chốc hòa vào máu thấm ướt khoảng áo đỏ trên bả vai hắn. Ta cảm thấy làm vậy thật là quá thất lễ. Vì vậy nhả ra, nuốt hết nước miếng trong miệng rồi nói. Xin lỗi nhá, ta không cố ý phì nước miếng. Chỗ này ướt rồi, ta cắn chỗ khác. Nói xong lập tức đổi sang cắn chỗ khác, tiếp tục ngang ngạnh nói. Này này, đền tiền đi, bằng không, dáng thịt, dáng chịu. Tên này sững người, ta dính chặt lên người hắn, để có thể cảm nhận rõ lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tức run bần bật. Đã cắn còn chê bẩn, người dám chê bẩn này. Nói xong hắn bẻ cây roi dài của mình thành một cây roi ngắn. Bốp một tiếng, ta thấy mông mình chết lặng. Sau ấy cảm giác đau đớn từ từ ngấm vào da thịt. Ta gào lên một tiếng buông hắn ra. Ta vừa kinh ngạc vừa điên tiết. Người phá đồ của ta mà không đền, giờ dám đánh mông ta nữa à? Hắn cũng kinh ngạc, điên tiết. Người còn dám quắc mắt nói chuyện với ông đây. Ông đánh người thì sao? Thì sao? Nói xong câu thì sao hắn đánh tiếp. Cảm giác đau rát từ mông sộc thẳng lên đầu, biến thành ngọn lửa hung ác như muốn đốt cháy ra. Ta gào lên giọng the thé. Này nhá, chưa từng có ai đánh mông ta đâu. Hai mắt hắn nổ đom đóm, ta cũng bắt đầu thấy đầu đầy sao. Không thể bận tâm khắc chế pháp thuật dưới chân, tấm thảm mây trở về ban đầu. Kẻ đó lúc này bị ta đập cho choáng váng. Ta túm tóc hắn độc ác, lắc một lúc khiến hắn mất cân bằng ngã uịch xuống đất. Vừa ngã xuống hắn nhanh chóng tỉnh táo, kéo tóc ta ấn xuống. Bọn ta cứ thế vừa lăn vừa đánh, đánh từ ngoài điện tới tận trong điện, giật tóc chọc mũi véo tai, không dùng tí pháp thuật nào, cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, vậy nên đánh nhau tới máu be bét. Mà chả biết rằng xé bao lâu, không biết là xô đổ bao nhiêu án thư, cuối cùng kích động tới lão Nguyệt đang say khướt trong hậu viện. Nguyệt lão ré lên. Ôi giời ơi, chị Hằng ơi, tơ hồng rối hết rồi. Chương 2. Ta còn nhớ như in trước trận đánh lộn tung trời này, mình từng nói với tên ác mộng kia rằng ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám. Sau này ngẫm lại, ta nói quá phiến diện rồi. Khi ai chúng ta cùng vác cái mặt bầm dập quỳ trước Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng nghe việc chúng ta làm lộn tung đống tơ hồng trong điện Nguyệt Lão, bèn trầm ngâm hồi lâu, sau đấy nói cái gì dĩ hòa vi quý, làm sai tất bị phạt. Cuối cùng hờ hững nhả ra một câu. Hai người phá hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ. Vậy phạt hai người trải qua 7 kiếp tình duyên, nhân tiện hóa giải luôn mâu thuẫn giữa đôi bên. Tên khốn quỳ bên cạnh liều chết chặn lời Ngọc Hoàng. Dạ khoan đã, ý người đề thần và nó, cái đồ đàn ông cùng trải qua 7 kiếp tình duyên. Giọng hắn lạc đi, hẳn là sốc lắm đây. Mà ta thì cũng rất sốc. Đảo cặp mắt cá chết kinh hãi nhìn Ngọc Đế chằm chằm. Thấy Ngọc Đế gật đầu xác nhận, người ta mềm oặt, chỉ thấy tất cả hy vọng đang rời xa. Lúc đấy ta mới biết trong một khoảng thời gian nữa, không chỉ có ta thành đám mây xui xẻo của đời hắn, mà hắn cũng thành đám mây ám ảnh của đời ta. Hai chúng ta đập vào nhau, cọ ra điện, thành một đám mây giông tố. Ngọc Đế trầm ngâm một lát. Tiểu tường tử là thuộc hạ của Nguyệt lão, bảy kiếp tình duyên này không thể để Nguyệt lão làm. Thác pháp lý thiên vương đâu? Một người đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp vàng, ba bước bước tới trước điện chắp tay, âm thanh trầm trầm vang lên. Dạ có thần. Ngọc đế vuốt chòm râu thản nhiên nói, việc này giao cho khanh. Dạ tuân chỉ. Câu trả lời sung sướng của ông khiến lòng ta dấy lên nỗi kinh hoàng. Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Vương. Cuộc sống sung túc và bình yên trên thiên giới khiến ông ta béo múp. Hình như biết ta đang nhìn, ông ta ngoái đầu qua, cái miệng chôn sâu trong đống râu ria xồm xoàm, không biết nở thành vòng cung bao nhiêu độ, đẩy hết đống thịt trên mặt lên. Chú già cười đẹp thật đấy. Ta thấy người giật mình thon thót, vội vàng vỗ ngực, hít thực sâu. Xưa này mình vốn khỏe mạnh, nhưng giờ bỗng thấy như là sắp ngoẻo rồi. Ngọc đế hài lòng gật đầu. Nếu đã vậy, tiểu tương tử còn điều gì muốn nói không? Trời ơi, ta muốn nói tơ hồng trong điện Nguyệt lão là do chính lão già say rượu kia buộc lung tung. Đã lung tung rồi thì để lão buộc lung tung nốt đi, cần gì phải dùng cái chiêu độc ác đấy làm khổ ta. Ta quay đầu nhìn Nguyệt lão cúi đầu đứng trong hàng đại thần bên phải điện Lăng Tiêu. Lão cũng đang tội nghiệp nhìn ta, trưng ra cái vẻ xin ta đừng trách tội lão. Ta quay đầu đi, hít sâu liên tục, mới một lúc trở lại bình thường. Dạ, thần có thể chửi đổng không ạ? Không thể. Thế thì thần không còn gì để nói ạ? Ngọc đế hài lòng gật đầu, liếc mắt sang tên khốn bên cạnh. Sơ không, ngươi còn muốn nói gì không? Sơ không à? Thì ra gã này đúng là kẻ cầm đầu 12 tên đồng tính trong phủ Mão Nhật Tinh Quân, coi sóc tháng đầu tiên trong năm ở nhân gian. Giờ mới biết thân phận của kẻ cùng trải qua 7 kiếp tình duyên với mình. Ta ngửa đầu nhìn cái trần gỗ hào nhoáng trên điện Lăng Tiêu. Cái thế giới này nực cười tới cỡ nào đây? Tên thối tha bên cạnh ta trầm mặc hồi lâu, tới khi ta cũng tò mò nhìn hắn. Tên đấy phờ phạc nói, lần này làm rối tơ hồng của điện Nguyệt lão quả thực là lỗi của chúng thần, nhưng thần có thể thề với Mão Nhật Tinh Quân, chắc chắn nàng ta làm rối tơ hồng nhiều hơn thần, vậy nên có thể khiến kiếp nào nàng ta cũng thê thảm hơn thần không ạ? Trời ơi, ta mới điên tiết, đã muốn lột quần hắn ra. Vai bỗng nặng trịch, hóa ra Lý Thiên Vương đi tới bên ta, đè ta xuống bình tĩnh đáp. Được rồi, ta suy xét công bằng ưu nhược của từng người. Tuy hình dáng đã thay đổi, nhưng tính cách công minh chính trực của ông ta nguyên vẹn. Ta xót xa mà cảm kích gật đầu, bỗng thấy thế giới này vẫn còn tình thương. Rồi chuyện phán quyết xong, ai về nhà nấy. Bước ra khỏi cửa lớn của điện Lăng Tiêu, dù cách rất xa nhưng ta nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lý Thiên Vương. Ta thích coi màn nàng dâu nhỏ vất vả theo đuổi tướng công lắm đây. Ha ha ha ha. Ta đứng trong tiếng gió rì rào của thiên giới, dần dần hóa đá thành hình bóng cô đơn. Sau khi đưa ta tới địa phủ, Nguyệt lão vỗ vai ta thở dài thườn thượt. Hay à, tiểu tường. Ta lừ mắt nhìn lão. Nguyệt lão thức thời nuốt tử vào trong bụng, rồi buông tiếng thở dài. Hay, còn đi chuyến này, điện Nguyệt lão biết bảo ai trông coi, lão già ta biết xoay sở sao đây. Ta mới bĩu môi. Lão uống ít rượu đi một tí, tích đức cho con rồi đấy ạ. Nguyệt lão cô đơn mân mê chỏm râu bạc. Ta cảm thấy không đành lòng. Lão già này tuy bình thường hơi ki bo, hơi ngẩn ngơ, hơi không đáng tin, nhưng nói chung vẫn là đối xử tốt với ta, không nghiêm khắc hay giày la như những tiên quân khác đối xử với tiên đồng của mình. Ta mềm lòng an ủi lão. Hey, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất đấy. Bảy kiếp tình duyên cùng lắm chỉ mới có một năm thôi, chẳng mấy chốc con trở về mà. Nguyệt lão lắc đầu thở dài, cô đơn còng lưng đi về. Nhìn bóng lão khuất hẳn trong bóng tối u ám của địa phủ, ta quay lại quan sát tòa điện thờ cao sừng sững. Bốn chữ U Minh Địa Phủ có vẻ cực kỳ u ám. Lấy bầu rượu bên hông, ta ngửa đầu uống một ngụm lớn, cất bước tới điện thờ. Ta mới nghĩ, ui giời, có gì đáng sợ đâu, coi như trải sự đời tí thôi mà. Số lượng quỷ càng ngày càng nhiều, xếp thành 6 hàng nghiêm chỉnh trước cầu Nại Hà. 6 tên tiểu quỷ phân công nhau chia canh cho đám quỷ hồn đang xếp hàng. Mạnh bà to béo chỉ ngồi một bên nhàn nhã ngủ gật. Ta mới chọn bừa một hàng, đứng ngay ngắn, dòng người chậm rãi dịch chuyển. Mãi đến khi canh đã phát tới tận tay mà ta vẫn không thấy tên nhãi sơ không kia đâu. Đang nghĩ có phải hắn đã đầu thai rồi không nhỉ? Không thì đột nhiên một ánh sáng vàng bùng lên giữa địa phủ tối tăm, khiến lũ quỷ lóa cả mắt. Sau đấy ta nhìn thấy một tên ngang ngược áo đỏ. Ôi giời, không kẻ đó thì là ai đây? Lúc này bên cạnh hắn có cô gái mặc váy hồng. Sơ không không còn vui vẻ hung hãn khi đánh nhau với ta nữa, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta. Trong minh phủ lặng ngắt, ngoài tiếng nước sông vong xuyên chảy róc rách, chẳng còn âm thanh gì khác. Giọng hắn vọng rõ ràng vào tai từng con quỷ. Quanh thời đừng lo, huynh sẽ về nhanh thôi. Cùng là đàn ông với nhau, Lý Thiên Vương không làm khó huynh đâu. Dẫu thế Sơ Không ca ca vẫn phải chú ý an toàn. Nghe nói tiểu tường tử ở điện Nguyệt Lão kia lập dị lắm. Huynh ở cạnh nàng ta, nhớ cẩn thận đề phòng đấy. Ôi mẹ ơi, ta nhìn trời, ngẫm lại xem rốt cuộc mình làm cái trò gì lập dị khi con nhóc xinh đẹp ngây thơ kia nghĩ như thế. Tiểu quỷ khục khặc hai tiếng, nhắc ta nhận bát canh, ta mới cười gượng. Đang định ngoan ngoãn ngẩng đầu uống hết, chợt nghe cái thằng nhãi Sơ Không kia nó ngông cuồng nói: "Bố yên tâm, mặc dù con nhóc đó đánh đá lập dị, nhưng cả trí lực và vũ lực không bằng huynh. Chỉ dựa vào nó không làm gì được huynh đâu." Ôi, gần rành nổi trên trán, ta nheo mắt ngoảnh đầu nhìn phía tên khốn kiếp kia. Sơ Không lại nói tiếp: "Đợi sau khi huynh sai bảo tiểu tương tử như thái giám bảy kiếp xong quay về." Ôi, hai chữ thái giám như kim đâm nhói thần kinh của ta. Cạnh mệnh bà trong tay sánh ra, tên Sơ Không kia tiếp tục nói: "Huynh đưa muội đến điện thần tinh đếm sao?" Ta gào lên: "Này, đếm cái con khỉ!" Ném thẳng bát canh lạnh lạnh trong tay về phía Sơ Không trong ánh nhìn kinh ngạc của tiểu quỷ. Nước canh văng tung tóe, cái bát trúng ngay vào má Sơ Không. Hắn ré lên đau đớn, bưng kín mặt. Oanh thời thì sợ quá hét to. Ta chỉ đôi mắt bị ta đấm cho bầm tím lúc giao đấu rồi mỉa mai: "Mở to cái đôi mắt gấu của ngươi, nói dối không sợ đau chứng à?" Sơ Không mất một lúc nhịn được đau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa dông tố đáng sợ. Oanh thời váy hồng díu dít gọi hắn, nhìn mặt hắn suýt xoa đau đớn, cứ như thể cái bát ấy đập thẳng vào mặt nàng ta. Ta khịt mũi hừ lạnh, Sơ Không nghiến răng ken két. Ta thấy tay hắn dùng pháp lực tụ khí, hình như muốn quất ta một cái chết tươi. Ta bỗng dưng cảm thấy sợ, dù sao nếu so về đấu pháp, quả thật ta không bằng Sơ Không. Đúng lúc ấy tên tiểu quỷ bên cạnh giật mình tỉnh lại: "Ngươi, ngươi ném canh mạnh bà, ngươi muốn tạo phản đấy à?" Cho giọng the thé của gã chọc vỡ luôn bong bóng trong mũi giấc ngủ của mạnh bà. Cơ thể to béo mạnh bà khẽ cựa quậy có vẻ sắp tỉnh. Hơi thở thấm nhuần sự u ám của địa phủ bao năm vừa động đậy, khiến chân áng tường vân bé nhỏ ta lập tức trở nên mềm nhũn, mặt lạnh te, chỉ thẳng tay phía Sơ Không: "Ờ, là hắn muốn tạo phản. Thằng nhãi đấy không muốn uống canh mạnh bà, vì thế hắn ép ta tới thử trước, muốn xem không uống bị phạt thế nào, là ta bị ép." Một giọng nữ âm trầm mang theo tiếng khàn mới tỉnh ngủ vang lên trong minh phủ u ám, trầm tới mức khiến người ta nghẹt thở. "Ai không uống canh ta nấu?" Chúng quỷ hoảng hốt đứng thẳng tắp, cơ thể to béo mạnh bà bật dậy, có khi cao tận hai trượng, lập tức cả cầu nại hà phủ trong bóng đen. Hình như mạnh bà thấy cái bát lăn lóc trước mặt Sơ Không, bà ta nổi dung gầm lên: "Ai dám bỏ canh, bà đây nấu canh suốt ngày vất vả bao nhiêu, thế mà đám nhãi danh chúng mày lãng phí tâm huyết của bà ư?" Nói xong, cơ thể vạm vỡ dẫm đạp lên lũ quỷ, lao thẳng về phía Sơ Không, tốc độ cực kỳ nhanh, không xứng với thể trọng của bà ta tí nào. Oanh thời sợ quá tròn mắt đứng như trời trồng, mặt tái mét, Sơ Không thì cũng sửng sốt. Chúng quỷ hồn sợ tới mức hồn vía lên mây, chạy tán loạn khắp nơi. Ta nhìn xung quanh, không thấy ai để ý tới mình, chạy vụt qua cầu nại hà đâm thẳng về phía lục đạo luân hồi. Trước khi vào luân hồi, ta ngoảnh đầu, chỉ thấy bụi đất mù mịt trước cầu nại hà. Kẻ chạy kẻ hét, mạnh bà tóm chặt Sơ Không luôn miệng dạy dỗ, văng hết mưa xuân lên mặt hắn. Mà Sơ Không thì nhìn chằm chằm ta, ánh mắt căm thù như muốn băm ra thành nghìn mảnh. Ta ngừng một lát, bỗng thấy mình làm thế hơi bất ổn thì phải. Vì vậy trước khi vào đường luân hồi, ta giơ ngón cái lên với hắn, rồi chúc nó xuống. Cái bản mặt bị bệnh bà túm của hắn càng trở nên khó coi. Ta vỗ mông, cực kỳ vui vẻ chạy vào luân hồi. Sơ Không chắc chắn không thoát nổi cảnh uống canh mạnh bà. Kiếp đầu tiên này, ta sinh trước hắn, lại có ký ức của tiền kiếp. Ta mạnh hơn hắn, Hay nói cách khác, nhãi danh ơi, chờ chết đi. Tiểu thư của tôi ơi. Tiếng hét the thé hoảng loạn của A Hoàn vọng tới gần. Ánh nắng lọt qua mí mắt, ta lười biếng ngáp một cái, vặn người. Quãng thời gian thoải mái như hồi ta chỉ là một áng tường vân, ngày ngày coi phơi nắng là nhiệm vụ, ngủ ngon là mục đích, chẳng phải lo âu điều chi. Không có Nguyệt lão keo kẹt, không phải tính toán chi ly dành tiền mua quả tròn, không có bản mặt suối quẩy của tên khó ưa áo đỏ kia. Tên áo đỏ à? Ta mở mắt, lộ ra bản mặt như hung thần áp sát. Chỉ cần nhớ tới bóng kẻ đó, có thể khiến ta bực bội không ngủ nổi. Ta mới xoay người ngồi dậy. A Hoàn dũng cảm kia lại hét lên như là đâm thủng màng nhĩ của ta. Tiểu thư, người đừng động đậy. Để Thúy Bích tới cứu người. À không, Thúy Bích gọi người tới cứu người. Dưới tảng cây, A Hoàn thân thiết của ta mặt sợ tái mét, khắp nhìn xung quanh tìm người hầu đi ngang. Ta hở hững nói, thôi, tự ta xuống được. Cái giọng trẻ con này khiến ta thấy là lạ. Ta xoa xoa cổ họng, cố nặn ra giọng khàn khàn chính chắn. Người tránh ra, ta muốn nhảy xuống. Gương mặt vốn trắng bệch vì sợ của Thúy Bích thoát cái xanh lét. Tiểu thư, đừng làm tôi sợ. Người đừng bắt nạt Thúy Bích nhát gan mà. Ta không để ý tới nàng, vươn người níu cành cây thuần thục đáp xuống đất. Hoàng chốc đã đầu thai vào phủ tể tướng được 5 năm, là con gái nhỏ của tướng gia, ngày ngày được nâng niu chiều chuộng, không phải giặt quần áo, quét nhà, chẳng phải nấu cơm, đến trèo cây cũng có A Hoàn đứng dưới sẵn hy sinh bảo vệ. Ây à, ta cực kỳ khó chịu. Mà nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của Lý Thiên Vương, rốt cuộc sắp đặt thế nào cơ chứ? Và lại, tướng công của ta có khi đang chịu phạt ở Minh Phủ kia kìa. Ta lén cười đắc ý, cứ nhớ tới ánh mắt căm thù pha lẫn mưa xuân của Sơ Không, tâm trạng ta lại bay tới phấp phới. Chả đũa, đúng là vui mà. Tới gần mặt đất, ta nhảy phốc một cái. Thủy Bích chảy đầy mồ hôi lạnh. Cảm giảm mãi không thôi, ta bình thản nói. Sao, có chuyện gì? Thủy Bích mất một lúc, thở được, nói rằng, tướng gia sai nô tì tới tìm người, bảo là muốn đưa người tới phủ đại tướng quân. À, ta thở ơ đáp, lấy tay lau lấm bẩn vì trèo cây vào váy Thúy Bích. Thúy Bích thì cắn răng chịu đựng. Ta bảo rằng, người đi ra nói với cha ta cứ đi trước đi, ta biết rõ phủ đại tướng quân, tự mình tìm được. Nghe nói đương kim hoàng đế với cha ta, đại tướng quân là bạn tốt từ nhỏ. Hơn nữa, Tống Cẩn Văn cha ta rất thân với đại tướng quân Lục Lương. Phủ đệ thẳng mặt nhau, ngày ngày hai người cùng lên chiều sớm, làm xong việc cùng về. Gia quyến hai nhà cũng rảnh rỗi thường sang nhà nhau chơi. Ta thông thuộc phủ tướng quân như là khuê phòng của mình, quả thật không cần người dẫn đi. Ta mới vừa nói xong, Thúy Bích nhíu mày khó xử. Dạ, nhưng tướng gia nói hôm nay nhất định phải đi cùng tiểu thư. Mấy cái lão già làm chính trị đúng là phiền phức. Ta bĩu môi, lau sạch tay vào áo Thúy Bích. Chẳng còn cách nào đành nói, Rồi, ta đi là được chứ gì. Chạy thẳng tới đại sảnh, cha ta ngồi trên ghế đầu nhìn ta kỹ càng. Sau đấy thở dài về bất đắc dĩ. Thôi, đã tục cho tục luôn. Ta mới kéo áo mình, chả thấy có gì bất thường. Ta ăn mặc thế này chỉnh tề hơn khối lần lúc ở điện Nguyệt lão. Rốt cuộc ông ta bới móc cái gì không biết. Chương 3. Khi tới phủ tướng quân, cha Tống bắt đầu kể một câu chuyện đã lâu cho ta nghe. Ông ấy nói lúc ta còn ở trong bụng mẹ, phu nhân của đại tướng quân cũng từng mang thai. Thế là hai nhà lại bày ra cái mô típ hứa gả lạc hậu. Nếu đồng giới kết thành anh chị em, khác giới cứ thế mà làm. Nhưng không ngờ, một ngày tướng quân phu nhân bất cẩn trượt ngã nên mất đứa con, sau đấy không mang thai nữa. Ta cắt phăng mạch kể đầy xúc động của ông. Đâu mà, mấy hôm trước con có gặp tướng quân phu nhân, bụng bái bự lắm ạ. Nói xong câu ấy, ta có dự cảm cực kỳ xấu. Cha ta nhìn ta tha thiết sau đấy gật đầu. Đúng thế. Quả thực hôm nay tướng quân phu nhân vừa sinh được cậu con trai. Vân Tường à, con có thể nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình rồi đấy. Ta ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng mỉm cười của cha ta dưới ánh nắng ngược chiều. Mắt ta long lanh nước, bình tĩnh hỏi ông. Cha, cha đã từng thấy Thảo Nê Mã chưa? Cha Tống ngạc nhiên. Ta cúi gằm đầu ôm ngực nỉ non. Cha có hiểu cảm giác tim mình bị một vạn con thảo nê mã chạy vút qua như tên bắn không? Cha không hiểu được đâu. Tần lau nước mắt, đảo cặp mắt cá chết nhìn cha mình. Cha đưa con đi xem đi. Sải bước vào cửa lớn phủ tướng quân, người hầu xung quanh cúi người hành lễ với cha ta và ta. Tiếng chào đón của bọn họ át cả tiếng lầu bầu, tên khốn tới muộn của ta. Tin tướng quân hân hoan đón quý tử truyền đi rất nhanh. Ta và cha vừa ngồi trong đại sảnh một lát, các viên quan lớn nhỏ trong thành lục đục mang quà mừng đến. Cha ta vội vàng hàn huyên với đồng liêu, ta thì lặng lẽ chạy tới hậu viện. Người của phủ tướng quân đều biết ta, cho nên không ai ngăn cản. Ta đội lốt bé con ngây thơ chạy thẳng vào buồng ngủ của tướng quân phu nhân. Vừa tới ngoài cửa nghe thấy tiếng cười yếu ớt của bà. A Lương, con trai giống chàng lắm. Giọng nói cộc cằn của đại tướng quân giờ mềm như là nước, ấm tới nỗi suýt ta không nhận ra. Không không, con trai giống nàng. Ta không cho thị vệ ngoài cửa thông báo, lén lút chui vào phòng, nấp sau cửa, ló đầu nhìn xung quanh. Bên cạnh tướng quân phu nhân là một cục thịt bị bao kín mít, chỉ để lộ cái mặt. Mà theo góc nhìn của ta, chỉ thấy mắt mũi và mắt nó đều nhăn tít. Ta thấy tướng quân với lại phu nhân lú lẫn cả rồi. Thằng nhóc này rõ ràng trông y như cái bánh bao, cùng lắm là cái bánh sủi cảo. Xem nó giống ai thế quái nào được. Mà hình như nhận ra sự có mặt của ta, đại tướng quân ngoảnh lại, liếc một cái, lập tức cười tít mắt. Ông véo mặt bánh bao nhỏ. Ây à, tiểu tử ơi, may mắn ghê cơ, chưa mở mắt, vợ đứng cạnh giường rồi. Không dậy mau xem đi. Nghe thế ta không tiện trốn nữa, thế là thoải mái bước ra ngoài. Con chào tướng quân, chào phu nhân. Tướng quân gật đầu. Tiểu tử nhà đầu sốt ruột mò tới tận đây, cha con và mấy người nữa chắc chắn đã đợi lâu. Phu nhân, giá nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta ra trước nhé. Phu nhân mệt mỏi gật đầu. Tướng quân đi ngang qua ta không hề khách khí vỗ đầu ta. Nhà đầu đi đi, qua xem con trai ta, tướng công của con. Nói xong dạo bước ra ngoài. Ta thoải mái chạy tới bên giường, bỏ ra thành giường quan sát hình dáng kiếp này của sơ không. Cái thằng nhóc nhăn nheo này xấu thế. Ta ngẩng đầu nhìn tướng quân phu nhân, không dám tùy tiện ra tay đánh nó. Đánh chớp mắt ngoan ngoãn hỏi. Phu nhân à, con sờ được không? À, được chứ. Ta chìa ngón trỏ trong chọc mặt nó, cảm giác mềm mềm. Không ngờ tên ác ma áo đỏ đánh mông ta lại có cùng linh hồn với thằng bé này. Ta thoáng tròn mắt vì kinh ngạc. Thì ra đây chính là sinh mạng mới, rũ bỏ mọi thứ kiếp trước, sạch sẽ tới mức khiến người khác kính nể. Thấy thằng bé nắm chặt đấm tay, ta tò mò chọc một tí. Không ngờ nó giang tay tóm lấy ngón trỏ của ta, bấu rất chặt, sau đó kéo vào miệng. Ôi, ta sợ tới ngây cả người. Bàn tay nhỏ bé của nó như mò mẫm trái tim ta, rồi tìm ra một khoảng ấm áp. Vật thể nhỏ nhắn quả thực rất là thần kỳ. Tướng quân phu nhân vuốt ve mặt nó, dịu dàng nói với ta. Vân Thường à, thằng bé nó thích con đấy. Con thích thằng bé không? Ôi dồi ôi, ta giật thót cả tim. Ta thấy nếu trong hoàn cảnh này mà nói con thích bắt nạt nó, hẳn bị sét đánh. Vì thế tức thời gật đầu. Dạ. Đầu móng tay ta bỗng mềm mềm, thằng bé đang ngậm mút tay ta chùn chụt. Tim ta bỗng thấy ngứa ngứa, thả lỏng cơ thể nhoài lên giường. Nó như bị mê hoặc. Dạ, con rất thích ạ. Cảm giác ấm nóng lại còn mềm mềm, khiến người ta mụ mị hơn cả làn gió phả ra từ chiếc quạt tròn của chức nữ. Từ quân phu nhân từ tốn nói. Hay quá, vậy từ nay về sau các con có thể dắt tay nhau tới già, đầu bạc răng long rồi. Mặc dù con lớn hơn thằng bé vài tuổi nhưng mà có gì to tát đâu. Bây giờ con bảo vệ nó, sau này nó che chở cho con. Giọng nói nhẹ nhàng của bà bồng bềnh quanh tai ta, hai tiếng tướng công đạp ta về hiện thực. Tiếng cười hả hê sau khi ra khỏi điện lăng tiêu của Lý Thiên Vương hôm ấy vọng lại bên tai ta. Ta bất giác dùng mình lắc đầu nguầy nguậy, thấy rành rành viễn cảnh nàng dâu nhỏ theo đuổi chồng đang từng bước đi về phía mình, mà giờ phút này còn bị bề ngoài của kẻ địch mê hoặc tâm trí. Thất bại nhường nào, nhục nhã nhường nào đây cơ chứ. Hôm ấy ta không nhớ mình thẫn thờ về nhà thế nào, chỉ biết sau khi ăn cơm tối, cha ta vuốt tóc ta rồi bảo rằng: Vân Tường, sau này nhất định chung sống hòa thuận với Hải Không đấy. Ôi, cái vẻ đó cứ y như đã tống ta ra ngoài. Ta kinh ngạc hỏi ông. Dạ, Hải Không là ai ạ? Thì chính là con trai lục thúc của con. Không phải hôm nay con gặp rồi ư? Con thích không? Ta thẫn thờ gật đầu. Dạ thích ạ. Lục thúc đặt tên hay quá, rất có tầm nhìn chiến lược quân sự, không hổ là tướng quân đứng đầu triều ạ. Chẳng phải sao? Lục Hải Không, người là đồ ngang ngược ức hiếp người quá đáng còn gì nữa. Vòng quay số phận bắt đầu dịch chuyển kể từ ngày hôm ấy. Trong giấc mơ nửa đêm, ta dường như có thể thấy vẻ cúi đầu hưng phấn múa bút của Lý Thiên Vương. Còn ta như miếng thịt bị xiên qua xào trúc, mặc cho cái bút nhớp nháp mực bôi vẽ lung tung quét đi quét lại trên người. Ta kéo chăn trùm kín đầu xóa tan hình ảnh đáng sợ này, mãi tới khi không thở nổi mới hất chăn ra ngồi bật dậy. Không được, nếu cứ đầu hàng số phận như thế, quả thực phí cái bụng đen tối, quá phí cái khí tức ăn tạp uống tạp ở thiên giới, mình phải đấu tranh mới được. Ta cắn ngón út, ưu sầu nhíu mày suy tính, có cách nào vĩnh viễn thoát khỏi thằng nhãi Sơ Không kia không nhỉ? Bỗng tia sáng chợt lóe trong đầu ta, Lý Thiên Vương viết bài kiếp tình duyên. Nếu ta và Sơ Không một kẻ chết sớm, một đi đầu thai sớm, để khi người kia nhắm mắt xuôi tay thì đã chạy khỏi quỹ đạo đầu thai của người chết trước. Nếu vậy, mãi kiếp sau này không cần tránh cũng tự lỡ thôi. Nghĩ đến mấu chốt, ta sung sướng chạy tới trước gương đồng, chu mỏ lên hôn choẹt mình trong đó mấy cái. Thân phận tiểu thư, tướng phủ quả là một vị trí tuyệt vời, có thể danh chính ngôn thuận ăn bơ làm biếng. Đương nhiên ta không nỡ lòng nào tự kết liễu cuộc sống như thế. Hay à, nếu vậy thì... Ta nhìn cái mặt ngấn thịt đen tối trong gương cười sảng sặc. À, Lục Hải Không yêu quý ơi, vì cuộc sống hạnh phúc 6 kiếp còn lại của ta, người chết trước đi nhá. Mấy ngày vạch kế hoạch cẩn thận, ta hớn hở chạy tới phủ tướng quân. Đúng lúc trong phòng không có người, quả là cơ hội trời cho. Lục Hải Không kia im lặng nằm trong nôi. So với mấy ngày trước, thằng nhóc đẹp ra không ít. Da rẻ trắng nõn mềm mại, lông mi thì vừa rậm vừa dài. Ta không kiềm lòng được nhào tới bên nôi, thò tay chọc cái miệng đang chu lên của nó. Ai ngờ cháu nó tỉnh luôn. Nó mới chớp chớp đôi mắt lanh lợi nhìn ta. Ta giật thót, xấu hổ chết mất thôi, lại manh động rồi. Nó kêu một tiếng chả biết nói cái gì, sau đấy vươn ngón tay dính đầy nước miếng túm lên bím tóc bị tuột của ta. Nó cứ ra sức kéo làm đầu ta đau nhói. Cái thằng nhóc đáng ghét này khiến ta nhớ tới tên áo đỏ hung hãn kia. Ta dằn mấy bong bóng màu hồng trong lòng xuống, vươn tay bóp cổ thằng bé. Cảm giác ấm mềm mà yếu ớt khiến ta nhìn thấy mình không cần phải dùng nhiều sức, chỉ cần chạm thêm vài cái nó tự vỡ tan. Nhưng dù gì đây cũng không phải là tên to cao rải rạn ấy. Nhìn cái ánh mắt hồn nhiên của thằng bé, ta lại mềm lòng. Nó đâu biết ý đồ của ta khi bóp cổ nó. Thế là bàn tay nhỏ bé buông ra, rồi lại túm lấy tay ta, nắm lấy ngón trỏ ngậm vào miệng giống lần trước, như thể đây là chuyện nó thích nhất. Nó đá chân rồi còn tỏ vẻ vui vẻ. Ta cũng muốn đá theo. Nhóc con à, đừng có lưu manh. Người bảo chị đây xuống tay thế nào đây chứ? Ta đang bối rối, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Vũ em phủ tướng quân và một đám hầu gái bước vào. Ôi chao, sao Thiên Kim tướng gia lại ở đây ạ? Ta ho khan một tiếng bình tĩnh đáp. Ta tới thăm tiểu tướng công của ta. Tất cả mọi người hiểu lén cười mờ ám. Bà Vũ bỗng nói một câu kinh khủng. Bây giờ chúng nô tì phải hầu hạ tiểu thiếu gia tắm. Tống tiểu thư có muốn ở lại không ạ? Ôi, ta không không không, ta về trước đây. Ta vừa rụt tay về, Lục Hải Không bỗng nhiên kêu y y a a. Ta giật mình ngây người nhìn nó, bỗng chốc nó toáng khóc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa thê thảm tới mức không dám nhìn. Ta sợ quá đứng sững, hồi ở thiên giới chưa có một sinh vật nào khóc thảm thiết trước mặt ta như vậy. Ta vô thức nhét tay vào miệng nó ngậm ngón tay ta, lại mau chóng im bặt. Gương mặt đong đầy hạnh phúc. Ta nín thinh, không nói gì. Bà Vũ cười nói, hay quá, tiểu công tử không xa Tống tiểu thư được rồi. Cái gì cơ? Ta đảo đôi mắt cá chết của mình, lặng lặng nhìn đám người trần ngu xuẩn này. Thế là dưới tình huống bắt buộc, ta phải thưởng thức cảnh Lục Hải Không bị lột sạch ra tắm. Chả có tí cảm giác dạo dực nào, mà y như kiểu bà cô giặt da lợn. Được cái là đống trắng nõn mềm mại vân ve rất chi sướng tay. Nhưng mà dù nói thế nào, ta vẫn đã mềm lòng bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để giết Lục Hải Không. Kể từ đấy, hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân, ngày ngày có thể thấy Lục Hải Không. Nhưng bà Vú và đám hầu gái sau lần ấy chẳng bỏ bê Lục Hải không chút nào, một kẽ hở cũng chẳng chừa. Ta bèn cân nhắc, thôi thì cứ chờ thằng bé nó lớn, đợi lúc nó có thể tự mình ra ngoài chơi thì bỏ rơi nó. Ai ngờ đâu, cứ thế tận 5 năm, chờ tới mức cứ mỗi lần nhìn thấy Lục Hải không, mắt ta xanh lè. Tướng quân với phu nhân suốt ngày chọc ta. Con bé này trúng độc Hải không đấy à? Cứ rảnh là tới ngóng thằng bé. Không phải vội đâu, mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà. Ôi, quả đời dài mà, ta chỉ cần một sớm một chiều để khử nó, ta quyết tâm rồi. Khi 10 tuổi ta lông bông hết thuốc chữa, cha Tống hoàn toàn tuyệt vọng, mắt nhắm mắt mở mặc ta muốn làm gì thì làm. Tất nhiên ta phải chiếm gọn ưu thế, gây dựng danh hiệu Hỗn Thiên Ma Vương ở kinh thành này. Vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của Lục Hải không, cuối cùng ta tìm ra cách lừa bà Vú và đám hầu gái, lén đưa nó ra khỏi phủ tướng quân. Ta cân nhắc một lát, trong phủ tướng quân không có cơ hội ra tay, nhưng ra phủ thì có cả tá. Ví dụ như bờ sông trơn trượt này, cành cây giòn tan, bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra chuyện không may. Hay à, ta phấn kích xoa tay, Lục Hải không dính chặt vào người ta thẽ thọt. Vân Tường, hay chúng ta về đi, cha nói bên ngoài nhiều người không an toàn. Cái thằng bé này từ nhỏ bị trông coi nghiêm ngặt, chỉ cần ra khỏi cửa là có hàng dài đi theo, chưa từng cải trang vi hành, vì vậy lúng túng nhìn dòng người đông đúc trong buổi chợ phiên. Ta đang tính xem nơi nào có thể để Lục Hải không gặp chuyện không may, thì nó kéo áo ta. Vân Tường, về đi. Thôi, cấm ồn nào. Thằng bé nghe vậy ngoan ngoãn ngậm miệng, bất an nhìn xung quanh. Vân Tường, nó gọi ta bằng cái giọng vẻ đầy tội nghiệp, rồi đưa bàn tay mập mạp trước mặt ta. Phải nắm tay cơ. Thế là ta vô thức nắm tay nó. Một ánh sáng lóe lên trong đầu. Nhóc con này, có muốn tới chùa Đàn Trá không? Đó là ngôi chùa gần vùng ngoại ô, đường xá gập ghềnh ít người qua lại. Đường lên đó vừa đẹp vừa nhỏ, thằng nhóc này trèo lên cực kỳ dễ ngã. Nó nghĩ một lát nói rằng, nơi đấy xa lắm, không an toàn đâu. Có sao đâu, chúng ta sẽ về ngay thôi. Cái thằng nhóc bướng bỉnh vẫn cứ lắc đầu. Ta nghĩ một lát, thở dài đầy tiếc nuối. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho ngươi. Nghe nói bùa chùa Đàn Trá linh lắm đấy. Ta buông lỏng tay nó, về mặt ngập vẻ thất vọng. Ngươi không muốn đi thì thôi. Nó hơi luống cuống, vội vàng túm tay ta, do dự hồi lâu nói, Vân Tường, thế chúng ta đi đi. Vẻ tiếc nuối thoáng cái sạch bách, ta kéo thằng bé đi. Lên đường. Sơ không ơi là sơ không, ngươi đừng trách ta ác độc. Cách này chính là sự cân bằng tốt nhất cho ngươi và ta. Đừng hỏi sao ta không chết, bởi vì tự sát là việc quá tàn nhẫn, mà ta thì quá mềm lòng.